Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 583, chương 583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 tháng kể từ khi Dương Duy Lực đi làm nhiệm vụ. Khoảng thời gian này, Chu Chiêu Chiêu vẫn sống như bình thường. Nhưng mỗi khi đêm về tĩnh lặng, một mình nằm trên giường, chiếc gối bên cạnh vẫn là chiếc gối anh từng dùng. Dù hơi ấm của anh đã phai nhạt dần. Trước đây, Dương Duy Lực cũng từng đi làm nhiệm vụ. Lẽ ra Chu Chiêu Chiêu đã quen với việc này. Nhưng những lần trước, hễ đến nơi nào có thể gọi điện hoặc liên lạc, anh đều tìm cách báo tin cho cô. Còn lần này, đã hơn 3 tháng, cô chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ anh. Một hôm trong bữa ăn, Hứa Quế Chi hỏi thăm Dương Quyền Đình về tình hình của Dương Duy Lực. Nhưng bị ông trách, bà là cán bộ lâu năm rồi. Sao lại thiếu ý thức thế? Chiêu Chiêu, trước khi đi, thằng bà cũng đã dặn dò cậu rồi. Dương Quyền Đình nói với Chu Chiêu Chiêu. Nhiệm vụ này không thể hỏi han. Nhưng bố có thể khẳng định với cậu, nó không có chuyện gì đâu. Ngay cả Dương Quyền Đình cũng không thể tìm hiểu. Con hiểu rồi, bố. Chu Chiêu Chiêu khẽ giật mình, sau đó gật đầu. Riêng tư, Hứa Quế Chi an ủi cô. Thằng bé này từ nhỏ đã lanh lợi, cậu đừng lo lắng cho nó. Chu Chiêu Chiêu cũng biết điều đó, nhưng đôi khi con người ta vẫn hay suy nghĩ vu vơ. Ngày tháng trôi qua trong bận rộn và bình lặng. Một hôm, khi đến cung thiếu nhi đón Dương Gia Dịch, cô bị huấn luyện viên của cậu bé gọi lại. Mẹ Dương Gia Dịch, xin chờ một chút. Đội tuyển tỉnh, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nghe huấn luyện viên nói. Ý thầy là đội bóng rổ tỉnh. Đúng vậy, huấn luyện viên cười. Chính xác là lớp trẻ của đội bóng rổ tỉnh. Hàng năm, họ tuyển chọn những đứa trẻ có năng khiếu từ các trung tâm đào tạo để đưa vào lớp này. Mỗi năm chỉ có khoảng 30 em. Đây là cơ hội trên toàn tỉnh. Những đứa trẻ được chọn vào lớp này đều có năng lực và tiềm năng xuất sắc. Nhiều phụ huynh gửi con đến đây cũng vì mục tiêu này. Những đứa trẻ vào được lớp trẻ, sau này có thể tiến vào đội tuyển tỉnh, thậm chí đội tuyển quốc gia. Đó là niềm tự hào vô cùng lớn. Huấn luyện viên cũng nghĩ vậy, nên nói với Chu Chiêu Chiêu đầy tự hào. Dương Gia Dịch rất giỏi, rất có năng khiếu, tương lai chắc chắn sẽ tiến xa. Cậu bé là đứa trẻ có năng khiếu và thể lực tốt nhất mà huấn luyện viên từng gặp trong nhiều năm qua. Ban đầu, huấn luyện viên tưởng Chu Chiêu Chiêu sẽ rất vui, bởi hầu hết phụ huynh nghe tin con được vào lớp trẻ đều vui mừng đến phát khóc. Nhưng ông nhận ra người mẹ trước mặt có vẻ khác biệt. Thoáng chút xúc động và tự hào. Nhưng cô nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Sau đó, cô nói, cảm ơn thầy đã đánh giá cao Dương Gia Dịch. Nhưng việc có vào lớp trẻ hay không, tôi cần bàn với cháu đã. Nếu con muốn, cô sẽ ủng hộ. Nếu không, cũng không sao. Huấn luyện viên, lý do ông nói với phụ huynh trước là vì đã hỏi ý kiến Dương Gia Dịch. Ông tưởng cậu bé sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng cậu chỉ lạnh nhạt đáp. Vâng, em biết rồi, chỉ vậy thôi. Cảm giác của huấn luyện viên lúc đó như bị dội một gáo nước lạnh. Thất vọng tràn trề, tại sao phản ứng của mẹ và con lại giống nhau đến vậy? Chẳng lẽ họ không muốn? Phụ huynh khác biết tin con được chọn, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng với Chu Chiêu Chiêu, dường như mọi chuyện đều rất bình thường. Tôi sẽ bàn với Dương Gia Dịch. Cô tiếp tục. Thầy cho tôi hỏi, nếu vào lớp trẻ, các cháu có phải học tập trung không? Đúng vậy, huấn luyện viên gật đầu. Nhưng cô yên tâm, bên đó có giáo viên quản lý sinh hoạt. Chế độ ăn cũng được thiết kế bởi chuyên gia dinh dưỡng. Tất cả đều là những thứ tốt nhất cho sức khỏe. Phiêu Vũ Miên Miên, cảm ơn thầy, Chu Chiêu Chiêu lịch sự đáp. Huấn luyện viên nói thêm, từ năm 11 tuổi đến giờ, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào có điều kiện tốt như Dương Gia Dịch. Nếu được đào tạo bài bản, cháu có thể tiến xa, thậm chí sang Mỹ thi đấu. Vì vậy, mong cô cân nhắc kỹ. Ra khỏi cung thiếu nhi, Dương Gia Dịch vẫn như mọi ngày, đi bên cạnh mẹ, kể chuyện bóng rổ và những điều thú vị xung quanh. Thầy đã nói với con rồi phải không? Chu Chiêu Chiêu đột ngột hỏi, con có muốn đi không? Dương Gia Dịch im lặng một lúc, sau đó lắc đầu, con không muốn. Tại sao? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, con không phải rất thích bóng rổ sao? Cô tưởng con sẽ hào hứng với lớp trẻ, nhưng cậu bé lại từ chối. Mẹ, điều này không mâu thuẫn. Dương Gia Dịch nghiêm túc nói, con thích bóng rổ, nhưng con có thể chơi ở cung thiếu nhi, không cần phải vào lớp trẻ. Nhưng lớp trẻ chuyên nghiệp hơn, nhiều bạn cùng tuổi đều muốn vào mà. Chu Chiêu Chiêu nói, huấn luyện viên nói con có năng khiếu, dù sao con cũng không muốn. Dương Gia Dịch kiên định, mẹ tin con đi, dù không vào lớp trẻ, con vẫn có thể chơi tốt. Chu Chiêu Chiêu, cô không biết phản bác thế nào. Hai mẹ con ngồi trên ghế đá công viên, tận hưởng ánh nắng. Dương Gia Dịch dựa vào người mẹ. Mẹ đừng bận tâm lời thầy nói. Lớp trẻ có thể là mơ ước của nhiều người, nhưng với con, chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất. Con có phải đang lo lắng giống như An An không? Chu Chiêu Chiêu dịu dàng nhìn con. Sẽ ít về nhà, sẽ không được gặp mọi người thường xuyên. Dương Gia Dịch khẽ giật mình, sau đó cười, cũng có một phần, con là con trai lớn, là trưởng nam của nhà. Những năm qua, cậu biết mẹ nhớ Dương Gia Hiếu đến mức nào. Một đêm, cậu đi ngang phòng mẹ, thấy cô khóc khi xem ảnh gia đình chụp lần Dương Gia Hiếu về thăm. Mẹ đã thiếu vắng một đứa con, cậu không muốn làm mẹ buồn thêm. Hơn nữa, là trưởng nam, bố dặn cậu phải gánh vác trách nhiệm của mình. Đứa bé ngốc, Chu Chiêu Chiêu xúc động vuốt tóc con. Dù bố mẹ có không nỡ, nhưng vẫn mong các con như chim đại bàng, bay cao bay xa, làm điều mình muốn. Con biết, Dương Gia Dịch gật đầu đầy kiên định. Cách chương.